Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 12. Chương 134 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 12. Sẽ toàn bộ thanh linh. Mình Vũ thanh âm đột nhiên ở hạ tịch. Phía sau cách đó không xa vang lên. Nếu cuối cùng trò chơi không có thông quan, giai đoạn tính nhiệm vụ thất bại khấu tích phân sẽ không còn trở về. Nhưng giai đoạn tính nhiệm vụ thành công tích phân sẽ thanh linh. Còn phải tiếp thu trò chơi thất bại trừng phạt, hạ tịch liếc mắt một cái Minh Vũ. Trong mắt cũng không có ngoài ý muốn thần sắc, Minh Vũ đi theo cùng nhau hạ lầu 1. Nàng là biết đến, đúng là bởi vì biết. Nàng mới có thể ở cùng Minh Vũ bảo trì khoảng cách dưới tình huống. Cố tình hạ giọng đối Daniel nói chuyện, lại không nghĩ rằng vẫn là bị Minh Vũ nghe được, ngươi lỗ. Tai còn rất nhanh nhạy. Hạ tịch hơi nhướng mày. Biểu tình nhìn không ra tới là cao hứng vẫn là không cao hứng. Tuy rằng ta không thích bị nghe lén, nhưng vẫn là cảm ơn ngươi thay ta giải đáp nghi hoặc. Trong bóng đêm xem không rõ lắm Minh Vũ biểu tình, nhưng hạ tịch vẫn là cảm giác được Minh Vũ tựa hồ cười một chút, vì hạ tiểu thư giải đáp nghi vấn. Giải thích nghi hoặc là vinh hạnh của ta. Minh Vũ cất bước đến gần hạ tịch. Hạ tiểu thư nếu còn có cái gì vấn đề, đều có thể tới hỏi ta, nhớ rõ ngươi muội muội vẫn luôn đều kêu ta hạ tỷ tỷ. Hạ tịch hơi nhíu mày, tuy rằng ta cảm thấy cái này xưng hô quá mức thân mật chút, nhưng ngươi cùng ngươi muội muội xưng hô thói quen thật đúng là kém khá xa, không biết nên hình dung như thế nào nàng trong lòng cảm giác. Từ Minh Vũ trong miệng nói ra, hạ tiểu thư, ba chữ. Tổng cảm thấy có chút biến vặn, Minh Vũ ngữ khí cũng không có xa cách cùng khách khí. Rõ ràng là rất có khoảng cách cảm xưng hô. Không biết vì cái gì lại bị hắn nói phảng phất sinh ra một chút thân mật cảm, này thật sự là một loại thực không thoải mái cảm giác, chỉ là mọi người thói quen bất đồng thôi. Minh Vũ thản nhiên mà nói, tuy rằng ta cùng muội muội là sinh đôi huynh muội, nhưng cũng không đại biểu chúng ta sở hữu thói quen đều sẽ giống nhau, nói như vậy đảo cũng không sai. Hạ tịch gật đầu một cái, sau đó hướng bên cạnh đi đến. Bất quá ta đã không có gì vấn đề muốn hỏi. Daniel, chúng ta đi nơi khác nhìn xem. Từ Minh Vũ ở sau người ra tiếng kia một khắc khởi, Daniel liền có chút ngốc, hắn làm không rõ hiện tại rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Cho nên ngốc lăng một hồi lâu đều không có phản ứng, thẳng đến hạ tịch kêu tên của hắn, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Đi theo rời đi quầy ba, Minh Vũ không có đuổi theo. Chỉ là đứng ở tại chỗ nhìn. Đại biểu cho hạ tịch kia đoàn nguồn sáng dần dần đi xa, thủ hạ của hắn ý thức mà sờ sờ trên cổ tay. Phòng ngự vòng tay, lẩm bẩm tự nói. Muội muội, trước trong trò chơi ta nghe xong ngươi. Lần này ngươi cũng không thể lại ngăn cản ta đi, nhanh như vậy liền lại lần nữa tương ngộ. Nhất định là ông trời cho hắn cơ hội, sao hạ tịch cùng Daniel cùng đi mặt sau phòng bếp. Này tòa quán cà phê cũng không chỉ bán cà phê, còn bán đủ loại điểm tâm ngọt. Vừa mới ở quầy ba thời điểm, hạ tịch thấy được một phần cà phê đơn cùng một phần điểm tâm ngọt đơn. Liền xác định nơi này là có hậu bếp. Quả nhiên ở lầu một tận cùng bên trong tìm được rồi, cái này sau bếp cũng không lớn. Nguyên bộ đều là đủ loại kiểu dáng chuyên môn dùng để làm điểm tâm ngọt công cụ, còn có một cái siêu đại song mở cửa tủ lạnh, hẳn là lưu trữ đặt một ít chế tác đồ ngọt tài liệu, mặt khác còn có một cái loại nhỏ tủ đông đặt ở trong một góc, thượng khóa, nhìn không ra tới là làm gì dùng. Tịch tịch, Daniel tùy tiện nhìn sau bếp bố cục, liền nhịn không được mở miệng hỏi hạ tịch, ngươi cùng cái kia Minh Vũ là chuyện như thế nào a? Tương so với kiểm tra sau bếp đồ vật, hắn hiện tại càng thêm bát quái hạ tịch cùng Minh Vũ chi gian sự tình. Hạ tịch, ta cảm giác có điểm không đúng. Tấu chương xong, hết chương.